trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 75, C75, xa lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Livestream và ghi âm. Bùi Ôn Du thành công thăm tù rồi. Thư ký bởi vì Lý Thụy mà bị bắt đã khiến Bùi Vĩnh Ngọc ôm một bụng tức. Đến bây giờ cũng không cho người vớt ra. Không ngờ đợt sóng này chưa lặng lại nổi lên đợt khác. Chuyện tối hôm qua Wellen bị bắt càng khiến Bùi Vĩnh Ngọc sứt đầu mẻ chán. Hoàn toàn không biết nắm lửa này có đốt lên người mình không. Nếu thật sự tra được đến trên người hắn, hắn nhất định sẽ chặt đứt đuôi để tìm đường sống. Cùng lắm đổ hết chuyện của khách sạn Bùi Chính lên người thư ký. Nhưng không ngờ đến thời khắc mấu chốt này, Bùi Ôn Du lại đi thăm tù Lý Tử Hoành. Còn gửi một bức thư cho Lý Tử Hoành. Sau khi Bùi Vĩnh Ngọc truy hỏi mới biết được trong một năm nay, mỗi tháng bạn tốt của Lý Tử Hoành đều xin được thăm viếng nhưng bị Lý Tử Hoành từ chối. Trợ lý cảm thấy đây không phải chuyện gì quan trọng, dù sao cũng không gặp mặt được, cho nên trước giờ chưa từng nói cho Bùi Vĩnh Ngọc biết. Lửa giận của Bùi Vĩnh Ngọc hừng hực, một năm trước Bùi Ôn Du đã hoài nghi tai nạn xe không phải là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nó vẫn luôn án binh bất động e là vì không nắm chắc được chứng cứ thật sự. Mà hiện giờ gặp mặt Lý Tử Hoành, cũng không biết hai người đã nói cái gì. Bùi Vĩnh Ngọc lo sợ bất an, lập tức phân phó trợ lý đến thăm tù. Nhưng vì cơ hội thăm tù một tháng chỉ có một lần, cho nên chỉ có thể sử dụng người trong ngục mới có được cơ hội thăm tù lần này. Trợ lý giả làm nhân viên phục vụ tình nguyện, thành công gặp mặt Lý Tử Hoành trong góc hẻo lánh. Trợ lý hạ giọng cảnh cáo nói: Lý Tử Hoành, ông chỉ còn 2 tuần nữa sẽ ra tù. Nhớ kỹ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Hiện tại ông là sự cố giao thông dẫn đến chết người. Bùi Tổng vì ông mà mời một đoàn luật sư chuyên môn để ông chỉ bị phạt 4 năm. Mua chuộc hung thủ giết người lại là cố ý giết người. Xử tử hình, ở tù chung thân hoặc 10 năm tù trở lên. Nếu ông muốn sửa khẩu cung, ngồi nhiều thêm mấy năm tù thì con gái ông phải làm sao bây giờ? Cũng không thể khiến con gái ông trở thành con của tội phạm giết người nhỉ? Yến Vũ mấy năm nay có khỏe không? Lý Tử Hoành đè nặng giọng điệu hỏi. Cô ấy sống rất tốt. Ông cũng biết dư luận trong khoảng thời gian đó không được tốt cho lắm, nên đã gửi cô ấy đến pháp học. Vì vậy, ông mới cần phải ra tù sớm. Như vậy mới có thể đoàn tụ với con gái mình. Cũng không ai có thể bắt nạt con gái mình nữa. Vào tháng thứ 2 Lý Tử Hoành vào tù, vợ đã bị bệnh qua đời. Bởi vì vừa mới vào tù, hơn nữa áp lực dư luận lúc ấy, Lý Tử Hoành xin vội về chịu tang thất bại nên không thể rời khỏi tù giam. Sau khi vợ qua đời vì bệnh, Lý Tử Hoành vẫn luôn cực kỳ lo lắng cho con gái. Tuy nhiên con gái cũng không đến thăm ông ta dù chỉ một lần. Thậm chí ông ta gọi điện thoại về nhà, cũng chỉ nhận được tin tức con đã chuyển nhà đi lần nữa. Vì thế, nhịn đến thời gian gọi điện thoại cho người thân, Lý Tử Hoành trong lòng lo sợ bất an không thể không liên lạc với trợ lý của Bùi Vĩnh Ngọc. Hỏi tình hình gần đây của con gái, yêu cầu bọn họ mang con gái đến thăm tù. Mới ban đầu bọn họ đích thực có chăm sóc vợ con của Lý Tử Hoành theo phân phó. Nhưng vợ con của Lý Tử Hoành chuyển nhà hết lần này đến lần khác, bọn họ liền lười theo dõi. Sau đó sau khi vợ Lý Tử Hoành qua đời, Lý Yến Vũ sửa tên nên lại càng không có tin tức. Bọn họ mới ý thức là đã lạc người rồi. Nhưng chuyện này đương nhiên không thể nói với Lý Tử Hoành. Thấy ông ta yêu cầu đem con gái ông ta đến cho ông ta nhìn hết lần này đến lần khác, trợ lý quả thật bế tắc. Liền nói chuyện Lý Yến Vũ bị bắt nạt đã thôi học cho Lý Tử Hoành biết. Tỏ vẻ con gái không muốn gặp hắn. Lý Tử Hoành cho là thật, cảm thấy chính mình đã hại vợ con đến thảm. Sau đó lúc Lý Tử Hoành yêu cầu lặp đi lặp lại rằng nhất định phải chăm sóc con gái duy nhất của ông ta cho tốt, hắn chỉ đành nói dối rằng đã đưa Lý Yến Vũ ra nước ngoài, để cô ấy học đại học ở nước ngoài. Sau đó liền quẳng chuyện này ra sau đầu. Tôi còn 2 tuần nữa là ra tù rồi. Có thể để Yến Vũ về nước đón tôi ra tù không? Ông ra tù chắc chắn sẽ thu hút truyền thông báo chí. Ông muốn con gái mình lại chịu bạo lực mạng lần nữa sao? À, một BG mắt trợ lý lấp lóe. Sau khi ông ra tù tự nhiên sẽ có cơ hội có thể gặp con gái mình thôi. Hắn hỏi ra mục đích đến hôm nay. Buổi sáng Bùi Ôn Du thăm tù. Sao ông lại gặp mặt hắn thế? Các người đã nói những gì? Tôi cho rằng là Yến Vũ đến thăm mới đồng ý, Lý Tử Hoành trầm giọng nói. Có thể là vì biết tôi sắp ra tù rồi, cho nên muốn gặp tôi một lần, hỏi tôi một số chuyện. Nhưng yên tâm đi, dẫu sao tôi cũng sắp ra tù rồi, chắc chắc không nói gì hết. Dặn dò Lý Tử Hoành xong, trợ lý trở lại báo cáo chuyện này với Bùi Vĩnh Ngọc. Bùi Vĩnh Ngọc cau mày hỏi, con gái Lý Tử Hoành hiện giờ đang ở đâu? Có sắp xếp thỏa đáng không? Loại chuyện nhỏ này, không thể do Bùi Vĩnh Ngọc đích thân hỏi han và sắp xếp. Hiện giờ, nếu Lý Tử Hoành đã hỏi đến con gái ông ta, vậy dùng con gái làm con tin đe dọa để Lý Tử Hoành ngậm miệng là kế sách đỉnh nhất. Trợ lý ấp a ấp úng, vợ con Lý Tử Hoành chuyển nhà mấy lần. Sau khi vợ ông ta qua đời, con gái liền đổi tên mất liên lạc rồi. Đồ phế vật. Chuyện nhỏ thế này mà cũng làm không tốt. Bùi Vĩnh Ngọc gần đây mọi chuyện đều không suôn sẻ nên tức giận đánh một bạt tai. Trực tiếp đánh trợ lý lảo đảo ngã trên đất. Hắn đỏ mắt hỏi, Lý Tử Hoành khi nào ra tù? Chỉ còn 2 tuần nữa là ra tù rồi. Thấy Bùi Vĩnh Ngọc lạnh lùng vẽ ra một động tác cắt cổ. Trợ lý kinh hoàng nói, Bùi Tổng, ông ta lập tức ra tù rồi. Hẳn sẽ không làm điều dư thừa đâu. Hẳn, Bùi Vĩnh Ngọc trừng mắt giận dữ. Bùi Ôn Du tra lâu như thế, có lẽ đã tìm ra được con gái ông ta. Cậu có chắc chắn những lời Lý Tử Hoành nói hôm nay là thật không? Dù cho Lý Tử Hoành nói thật, nếu con gái ông ta chết rồi thì sao? Trong hoàn cảnh không còn người thân thích, ai biết ông ta có phản bội hay không? Chỉ có người chết mới câm miệng. Lý Tử Hoành là chứng cứ lớn nhất. Trước khi ông ta ra tù thì giải quyết Quách ông ta đi. Vâng, Bùi Tổng. Trợ lý nhận nhiệm vụ liên lạc với trong ngục đã được mua chuộc. Để hắn hạ độc mãn tính vào trong đồ ăn của Lý Tử Hoành. Ai ngờ lúc nửa đêm cùng ngày, bụng Lý Tử Hoành đột nhiên đau nhức, trên ói dưới chảy, miệng phun máu tươi, bị đưa đi cấp cứu. Biết được Lý Tử Hoành hôn mê bất tỉnh bị đưa đi bệnh viện chữa trị. Trợ lý cả kinh, rõ ràng hắn đã yêu cầu hạ độc mãn tính. Chỉ cần trước khi Lý Tử Hoành ra tù tiền lẳng lặng bệnh chết là được. Sao hiệu quả của thuốc lại kịch liệt như vậy? Lý Tử Hoành chẳng lẽ dị ứng với thuốc này sao? Trợ lý lo sợ bất an, nghĩ thầm mình rốt cuộc có phải làm hỏng chuyện rồi hay không? Thì vào 10 giờ đêm đó, một tài khoản livestream mới thu hút sự chú ý của tất cả của mọi người. Người dùng 1.989.979. Tôi là Lý Tử Hoành, tài xế xe tải gây ra tai nạn vào ngày 15 tháng 12 năm 2018. Giờ phút này, tôi bằng lòng dùng tên thật làm chứng minh lái xe quá tải gây ra tai nạn xe không phải là ngoài ý muốn, mà là một âm mưu mua chuộc hung thủ giết người. Hiện tại tôi cũng gặp uy hiếp tính mạng, vừa rồi mới rửa ruột trong bệnh viện. Nếu một ngày kia tôi có qua đời ngoài ý muốn, nhất định là Bùi Vĩnh Ngọc giết tôi diệt khẩu. Lý Tử Hoành trong livestream sắc mặt gầy yếu trắng bệch. Ông ta còn tung ra một đoạn ghi âm. Ghi âm là một đoạn đối thoại hoàn chỉnh. Người đàn ông trong ghi âm dặn dò Lý Tử Hoành lái xe tải chú ý lúc lên cầu cần phải đụng vào một chiếc xe hơi màu đen đi lại trên cầu. Thành công hoàn thành nhiệm vụ sẽ phụ trách toàn bộ tiền thuốc men của vợ ông ta. Đồng thời cho ông ta 50 vạn. Đoạn nội dung ghi âm bằng điện thoại này dấy lên trận sóng to gió lớn ngay khoảnh khắc được tung lên. Bùi Ôn Du cũng chia sẻ livestream của Lý Tử Hoành. Công khai đứng ra nói hai người trong ghi âm chính là thư ký của Bùi Vĩnh Ngọc cùng tài xế xe tải Lý Tử Hoành năm đó. Hy vọng cảnh sát tra rõ lần nữa tai nạn xe năm đó. Bảo vệ nhân chứng duy nhất, nhận được điện thoại mắng nhiếc của Bùi Vĩnh Ngọc, trợ lý bối rối, vội vàng yêu cầu Weibo khóa tài khoản đó và đè hot search xuống. nhưng giờ phút này lượt chia sẻ đã hơn 100.000. Ngày càng nhiều dân mạng phẫn nộ mà chia sẻ, nhất là fan của Tiết Huệ Vũ yêu cầu tra rõ chân tướng. Mà lúc hắn chạy tới bệnh viện, liền thấy trong ngoài bệnh viện đã được phóng viên báo chí vây đầy. Nháo nhào muốn phỏng vấn Lý Tử Hoành trước tiên, giống như sớm đã chờ trực từ lâu vậy. Lý Tử Hoành, đoạn ghi âm ông cung cấp trong livestream. Xin hỏi đoạn ghi âm đó được ghi âm trong lúc nào? Trong tình huống nào? Đoạn ghi âm có được chỉnh sửa qua chưa? Người liên lạc với ông là ai? Đây là đoạn ghi âm được ghi âm lúc 3 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2018. Không hề có bất kỳ chỉnh sửa nào trong đoạn ghi âm. Người liên lạc với tôi là thư ký Thôi Lương Bình của giám đốc tập đoàn Bùi Thị Bùi Vĩnh Ngọc. Mỗi lần hắn liên hệ với tôi đều gọi điện qua mạng. Hắn nhận được chỉ thị của Bùi Vĩnh Ngọc, cho nên tôi tin chắc chủ mưu của kế hoạch gây tai nạn xe chính là Bùi Vĩnh Ngọc. Sau khi gặp mặt với trợ lý của Bùi Vĩnh Ngọc, nghe giọng điệu ấp a ấp úng của hắn, Lý Tử Hoành liền ý thức được mình đã bị lừa. Hễ nghĩ đến những đau khổ dày vò mà con gái chịu trong 3 năm nay, cảm giác hổ thẹn và tội lỗi trong lòng ông ta lại ngày càng nghiêm trọng. Chỉ là, ngồi tù nhiều năm như vậy, không dễ gì mới có thể ra tù. Để Lý Tử Hoành quyết định trong phút chốc là chuyện rất khó khăn. Nhưng ông ta ngàn lần không ngờ tới, Bùi Vĩnh Ngọc thế mà lại thật sự muốn giết ông ta diệt khẩu như Bùi Ôn Du nói. Bởi vì hành vi diệt khẩu của đối phương, cuối cùng khiến cho Lý Tử Hoành nhanh chóng đứng về phe của Bùi Ôn Du. Tuy rằng sau khi xét xử lại lần nữa ông ta cần tiếp tục ngồi tù, nhưng ít ra có thể tiếp tục sống, ít nhất còn có cơ hội gặp lại con gái. Giết người là phạm tội, rất có thể ông cũng sẽ chết hoặc bị phán tử hình. Vì sao phải đồng ý với yêu cầu của đối phương? Là cảm thấy ăn may người khác không thể phát hiện được? Hay là đối phương nói có thể giải quyết với thẩm phán? 20 mấy năm trước, vợ tôi là một công nhân của công ty thương mại Bùi Thị thuộc tập đoàn Bùi Thị. Sau 1 năm làm việc, sau khi cơ thể cảm thấy khó chịu rất nhiều ngày liền đến bệnh viện kiểm tra, lại phát hiện bị ung thư máu, sau này chuyển biến thêm thành thoái hóa đốt sống lưng, đồng thời chức năng thận suy kiệt. Bệnh ung thư máu là vì lúc ấy xưởng giày nhập vào một lượng lớn keo dán đế giày. Mùi cực kỳ nặng, rất nhiều công nhân đều lục tục té xỉu. Sau đó kiểm tra đo lường ra mùi bốc hơi vượt chỉ tiêu trong không khí nghiêm trọng. Hơn nữa vợ tôi trong quá trình sản xuất, miệng vết thương của ngón tay tiếp xúc với benzen, dẫn đến tế bào máu suy giảm. Bởi vậy mắc ung thư máu. Công ty thương mại Bùi chính có ý đồ dùng tiền bịt miệng đè việc này xuống. Nhưng sức khỏe của vợ tôi rốt cuộc cũng không đổi lại được. Chuyện cũ năm nào đột nhiên được vén mở. Nhóm phóng viên đều cả kinh. Nháo nhào nghi hoặc hỏi. Ý của ông là, công ty thương mại Bùi Thị từng sử dụng keo dán có hóa chất bay hơi vượt chỉ tiêu trong không khí. Đồng thời chuyện này đã bị che giấu đi. Năm đó Tổng Giám đốc Bùi Chính Khải của công ty thương mại Bùi Thị táng mạng trong biển lửa, phải chăng có liên quan đến chuyện này? Là ông phóng hỏa sao? Bởi vì vợ mắc bệnh suy thận nguy kịch cho nên báo thù con trai Bùi Chính Khải là Bùi Ôn Du sao? Sau khi Bùi Chính Khải qua đời, nguyên nhân tử vong của ông ấy lan truyền ồn ào huyên náo trên mạng. Có tin đồn nói là vì tiêu hủy sổ sách dẫn đến dẫn lửa lên người. Sau này, tập đoàn Bùi Thị nhanh chóng áp chế tất cả mọi chuyện xuống. Chỉ bồi thường 50 vạn. Hơn nữa, điều kiện lấy tiền là ký vào hiệp nghị bảo mật. Tôi lúc ấy vội vã cứu vợ chỉ muốn mau chóng lấy được tiền. Nhưng mà, 50 vạn đối với chữa trị suy thận mà nói chỉ như muối bỏ biển. Vì để chữa bệnh cho vợ, tôi nhận vô số công việc. Thậm chí không tiếc vay nặng lãi lãi mẹ đẻ lãi con dẫn đến nợ nần chồng chất. Lúc này, thư ký của Bùi Vĩnh Ngọc là Thôi Lương Bình đến bệnh viện tìm tôi. Tỏ vẻ Bùi Vĩnh Ngọc tiếp nhận công ty thương mại Bùi Thị biết được bệnh tình của vợ tôi cảm thấy đau lòng sâu sắc. Bác hai của hắn dùng keo dán loại hai thật giả lẫn lộn. Ngày đó nhà máy phát sinh hỏa hoạn cũng là vì bác hai muốn tiêu hủy sổ sách. Ông hắn không cho phép tập đoàn có bất kỳ vết nhơ nào, liền đè ép mọi chuyện xuống. Hiện tại ông hắn muốn giao tập đoàn lại cho con trai của bác hai. Chỉ cần tôi bằng lòng giúp hắn, hắn sẽ lập tức sắp xếp cho vợ tôi phẫu thuật ghép thận. Đồng thời giúp tôi giải quyết tất cả chi phí vay nặng lãi. Năm đó đích thật có những lời đồn nhảm như vậy. Sau này toàn bộ lại biến mất nhanh chóng. Cứ như bị bịt miệng vậy. Cho nên tôi liền tin là thật. Bởi vì oán hận tập đoàn Bùi Thị. Cũng là vì cứu vợ tôi. Cho nên đã đồng ý kế hoạch của Bùi Vĩnh Ngọc. Nhưng dù sao cũng là kế hoạch mua chuộc hung thủ giết người. Vì để phòng ngừa sau này bị phản bội. Cũng vì có thể nắm thóp trong tay mình. Tôi đã ghi âm lại cuộc đối thoại hôm ấy. Nếu đã có oán hận với Bùi Ôn Du. Ngồi tù 4 năm. Chỉ còn có 2 tuần nữa sẽ ra tù. Vì sao hiện giờ mới cung cấp ghi âm cho Bùi Ôn Du? Nguyên nhân đột nhiên thay đổi toàn bộ khẩu cung là gì? Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ ra tù. Nhưng chết không có đối chứng. Bất luận Bùi Ôn Du tìm được bao nhiêu chứng cớ. Chỉ cần diệt khẩu tôi. Chàng kế hoạch mua chuộc hung thủ giết người này liền không thể thay đổi khẩu cung. Hôm nay, tôi suýt chút nữa bị diệt khẩu trong tù. Là Bùi Ôn Du đã cứu tôi. Mà tôi cũng biết được một chân tướng từ miệng anh ta. Những giao dịch phi pháp lúc ấy không phải Bùi Chính Khải làm. Gây ra hỏa hoạn lớn trong nhà máy cũng không phải do Bùi Chính Khải. Mà là Bùi Vĩnh Ngọc lúc ấy mới 18 tuổi. Đồng thời mấy năm nay Bùi Vĩnh Ngọc còn dính dáng đến xã hội đen. Sau lưng kinh doanh công ty cho vay nặng lãi. Ban đầu rất có thể tôi đã rơi vào kế hoạch cho vay nặng lãi của chúng. Hắn cố ý ép tôi đến đường cùng rồi ném lợi ích về phía tôi. Mà tôi bị hận thù che mở đôi mắt. Trở thành tội phạm giết người. Khiến vợ và con gái đều chịu khổ vì tôi. Cũng thương tổn nghiêm trọng đến ngài Bùi Ôn Du cùng cô Tiết Huệ Vũ. Ông ta cúi gập thật sâu. Thật sự vô cùng xin lỗi. Cuộc đời còn lại của tôi đều dùng để chuộc tội. Hơn nữa nhất định khiến chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Lời nói của Lý Từ Hoành không chỉ tiết lộ tội danh mua chuộc hung thủ giết người của Bùi Vĩnh Ngọc. Thậm chí còn lật lại bản án cũ 20 năm trước. Phóng viên báo chí ồ lên ngay hiện trường. Nhóm cư dân mạng ngồi xổm xem livestream cũng nổ oanh. Là Bùi Ôn Du nói với ông chân tướng năm đó sao? Làm sao chứng minh được lời ông nói là sự thật? Sau khi nhìn thấy Bùi Ôn Du xuất hiện, phóng viên báo chí xông về phía Bùi Ôn Du như ong vỡ tổ. Tiên sinh Bùi Ôn Du, vừa rồi Lý Từ Hoành nhắc đến giao dịch phi pháp của công ty thương mại Bùi Thị và sự cố hỏa hoạn 20 năm trước. Ngài có cung cấp chứng cứ gì không? Ngài làm sao tra ra được vụ tai nạn xe năm đó không phải là một sự cố ngoài ý muốn? Rồi làm sao cứu được Lý Từ Hoành từ trong lao ngục? Năm đó sau khi bị tuồn ra chuyện công nhân bị suy thận, bố tôi tự mình đến trông coi điều tra nguyên nhân. Bất hạnh gặp phải hỏa hoạn tại nhà máy mà mất mạng. Mà trùng hợp sau sự cố hỏa hoạn đó, những sổ sách giao dịch phi pháp kia bị thiêu hủy toàn bộ. Liền có lời đồn nhảm nói rằng, bố tôi là vì tiêu hủy sổ sách nên phóng hỏa, không ngờ lại dẫn lửa lên người. Tự làm tự chịu, ban đầu ông nội cũng cho rằng bố tôi thật sự tiến hành giao dịch phi pháp. Vì danh dự của tập đoàn cùng che lấp rèm pha mà đè ép chuyện này xuống. Sau này ông xem lại camera theo dõi mới biết được ngày đó Bùi Vĩnh Ngọc cũng từng đến nhà máy. Cũng từ trong miệng của mẹ mới biết được bố đến nhà máy là vì kiểm tra sổ sách chứ không phải tiêu hủy sổ sách. Nhưng bởi vì tập đoàn nên lại lần nữa giấu giếm việc này. Dẫn đến dã tâm ngày càng lớn của Bùi Vĩnh Ngọc mấy năm nay càng thêm táo tợn. Sau khi Bùi Ôn Du điều tra hết tất cả mọi chân tướng. Mới biết được nguyên nhân chứng trầm cảm của mẹ từ trong miệng ông nội. Mẹ biết bố tuyệt đối không làm giao dịch phi pháp. Cũng tuyệt đối không hề tiêu hủy sổ sách. Hy vọng cảnh sát có thể điều tra rõ chân tướng của trận hỏa hoạn. Nhưng ông nội lại vì lợi ích của tập đoàn mà muốn lập tức áp chế chuyện này xuống. Rồi sau đó khi biết được lòng dạ Bùi Vĩnh Ngọc không đơn giản. Mới cố ý bồi dưỡng anh thành người thừa kế. Nhưng lòng mẹ đã nguội lạnh. Cũng sợ anh cũng sẽ gặp bất trắc. Do đó, sau khi cử hành xong lễ tang của bố, mẹ liền lập tức dẫn anh ra nước ngoài, muốn chạy trốn khỏi nơi phân tranh này. Mà mẹ cảm thấy do mình đã hại chết bố, là vì ban đầu mẹ chủ động nói để cháu trai Bùi Vĩnh Ngọc này đến công ty thương mại Bùi Thị thực tập. Không ngờ dẫn hổ vào nhà, mà ngày đó bố đi nhà máy kiểm tra sổ sách, cũng là sau khi mẹ biết được có công nhân bị suy thận, mới nhắc đến nếu có người dùng hàng thật giả lẫn lộn thì chắc chắn sổ sách có vấn đề. Do đó mà mẹ tự trách không thôi. Cuối cùng bệnh lâu ngày không chữa, bởi vì bệnh trầm cảm mà uống lượng lớn thuốc ngủ khi ở nhà. Cho nên thù giết cha giết mẹ, còn có kế hoạch tai nạn xe suýt chút nữa hại chết anh cùng Tiết Huệ Vũ. Anh tuyệt đối không thể tha thứ cho Bùi Vĩnh Ngọc. Giữa bọn họ không phải ngươi sống thì ta chết. Dù cho danh dự của tập đoàn Bùi Thị cũng vì đó mà rơi xuống đáy cốc, anh cũng muốn lật ra hết từng chuyện của Bùi Vĩnh Ngọc, để hắn nhận được phán quyết hắn đáng phải nhận. Mà nếu không phải biết Tiết Huệ Vũ vẫn còn sống, Bùi Ôn Du e là cũng không thể tha thứ cho Lý Tử Hoành từ người bị hại biến thành người ra tay. Anh cố ý phách lối đến thăm Lý Tử Hoành trong ngục giam, vì để cho Bùi Vĩnh Ngọc căng thẳng phái người vào trong ngục giam xác nhận tình hình. Bởi vậy theo dõi được trợ lý của Bùi Vĩnh Ngọc mua chuộc người trong ngục. Hơn nữa với tính cách của Bùi Vĩnh Ngọc mà anh biết, sao có thể yên tâm để cho Lý Tử Hoành đã cùng anh gặp mặt được ra tù vào 2 tuần sau chứ? Nhất là dưới tình huống tung tích của con gái còn không rõ. Cho nên, Bùi Vĩnh Ngọc tuyệt đối sẽ phái người diệt khẩu. Có thể lẳng lặng giết một người trong tù, chỉ có thể là hạ độc. Mà anh ngược lại lợi dụng điểm này để cho Lý Tử Hoành sắp ra ngục biết rõ kế hoạch giết người của Bùi Vĩnh Ngọc, để ông ta vì bảo vệ mạng sống mà càng bức thiết đứng về phe mình hơn. Lý Tử Hoành quả thật dưới sự nhắc nhở của anh không uống thuốc mãn tính mà trợ lý của Bùi Vĩnh Ngọc bỏ vào, đồng thời chủ động nói với anh rằng ông ta lưu đoạn đối thoại của mình với thư ký của Bùi Vĩnh Ngọc năm đó vào trong một võng bàn. Sau đó, để khiến Lý Tử Hoành thành công được bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh, biết được Lý Tử Hoành dị ứng với aspirin, đồng thời xác định dùng thuốc này chỉ dẫn đến chảy máu đường tiêu hóa không hắn hưởng đến tính mạng, liền để ông ta dùng một viên aspirin. Cuối cùng, lừa trên gạt dưới lừa được tất cả mọi người, thành công được đưa ra ngoài chữa bệnh. Hơn nữa anh sớm đã chuẩn bị xong xuôi livestream trong bệnh viện, đồng thời thông báo cho tất cả các phóng viên quen biết, dùng livestream để công khai cách thức phạm tội của Bùi Vĩnh Ngọc thu hút dân mạng thảo luận sôi nổi, khiến Bùi Vĩnh Ngọc và tất cả vận mệnh của cộng đồng có quan hệ lợi ích với hắn hoàn toàn không có cơ hội áp chế chuyện này xuống. Tiên sinh Bùi Vĩnh Ngọc hối lộ bằng tình DC trong lời đồn nay lại lần nữa bị chỉ ra thêm nhiều tội danh như sai khiến giết người, giao dịch phi pháp và cho vay nặng lãi. Chân tướng thật sự rốt cuộc thế nào? Phía cảnh sát đang tiến hành bước điều tra tiếp theo. Khốn khiếp, gạt tàn thuốc bị đập mạnh lên trên TV, khiến toàn bộ rác trên bàn đều đổ dưới đất. Bùi Vĩnh Ngọc phẫn nộ gầm lên. Các người rốt cuộc làm việc kiểu gì thế? Một chuyện cũng không đờ e xuống nổi. Ngay cả đài truyền hình cũng đã phát tin tức rồi đó. Tối qua, livestream của Lý Tử Hoành có gần 1 triệu người xem. Nổ điều kiện, đè hot search, muốn bịt chặt hành vi của báo đài ngược lại phản tác dụng. Thu hút cư dân mạng chỉ trích càng kịch liệt hơn. Đặc biệt, fan của Tiết Huệ Vũ có trên 10 triệu. Đã có một tổ chức khống bình dưới mọi bài báo đòi một lời giải thích. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cảm xúc của cư dân mạng sẽ ngày càng dữ dội. Cho nên, các người muốn nhìn tôi xong đời sao? Bùi Vĩnh Ngọc tức đến bật cười. Bùi Tổng, chúng tôi muốn bật lại chỉ trích tên tài xế này nói nhăng nói cuội. Đầu tiên, ghi âm cuộc đối thoại là được ghi âm dưới tình huống đối phương không đồng ý, lúc được làm chứng cứ trước pháp luật, có thể lấy ra chất vấn, hoặc dứt khoát nói là sắp đặt, cắn chặt rằng đó là làm giả, là bịa đặt phỉ báng. Tiếp theo, đối thoại với tài xế khi đó là thư ký Thôi Lương Bình của ngài. Hiện giờ thư ký đã ở trong tình trạng tạm giam, cứ đẩy tội cho hắn thì thế nào? nếu chỉ là đội tội danh của một người livestream ẩn danh. Thôi Lương Bình có lẽ gánh mà không có gì oán than. Bởi vì hắn tin dựa vào quan hệ của Bùi Vĩnh Ngọc. Bản thân khẳng định sẽ được thả ra nhanh thôi. Nhưng lúc Bùi Vĩnh Ngọc nhờ quan hệ liên lạc với hắn muốn hắn nhận hết tất cả tội danh. Bao gồm tội giết người mà có thể sẽ bị phán tù chung thân hoặc tử hình. Thôi Lương Bình đã hoàn toàn hoảng loạn. Hắn vẫn còn vợ con. Hắn không thể chết. Nhưng nếu hắn không nhận tội, rất có thể sẽ bị chơi chết trong thinh lặng. Cho nên lúc Bùi Ôn Du đến tìm hắn, hắn lập tức phản bội công khai. Không những làm chứng liệt kê tất cả những tội trạng của Bùi Vĩnh Ngọc mà bản thân biết được, còn chủ động giao ra sổ sách bí mật mà Bùi Ôn Du vẫn luôn tìm kiếm. Trước mắt cảnh sát đã tra rõ tất cả những tài khoản giao dịch quy mô lớn với Welland. Trong đó có một tài khoản là bảo tàng mỹ thuật của mẹ vợ Bùi Vĩnh Ngọc. Theo thư ký Thôi Lương Bình của Bùi Vĩnh Ngọc giải thích, những tài khoản này lợi dụng công ích, từ thiện để rửa tiền trốn thuế. Đồ quyên tặng được xuất từ kho của công ty. Sau khi thông qua liên đoàn từ thiện, nó được chuyển thành đồ quyên góp và sau đó lại bán ra. Khiến tiền của công ty niêm yết được rửa sạch và nhập vào túi riêng các lãnh đạo cấp cao của công ty. Từ thiện chỉ là một cái cớ. Thông qua danh nghĩa của từ thiện, rửa thành tiền hợp pháp của cá nhân mới là mục đích cuối cùng. Còn có thể đạt được một cái danh công ty nhân ái hoặc là công ty từ thiện. Trước mắt, Thôi Lương Bình đã cung cấp sổ sách tài khoản VIP của tòa bảo tàng mỹ thuật này. Cảnh sát đang toàn lực điều tra tất cả tài khoản dưới tên bảo tàng mỹ thuật. Ngắn ngủi trong thời gian một tuần, bởi vì dư luận xôn xao, cư dân mạng giám sát rộng rãi. Công an Thượng Thủy phát thông báo hết lần này đến lần khác. Lời lẽ chính nghĩa mà tỏ vẻ nhất định sẽ đào sâu tra rõ bất kỳ tình huống nào dính dáng đến xã hội đen dính líu đến hủ bại cùng Ô Dù. Vốn tưởng rằng mình có thể cắt đuôi để tìm đường sống. Dẫu sao phân nửa chứng cứ đều chỉ về phía Thôi Lương Bình. Lại không ngờ tới đối phương đã hất tay trên. Lại sổ sách bí mật mình kêu hắn xóa sạch sẽ trong ổ đời ỉa u, Bùi Vĩnh Ngọc đi đến đường cùng. Lập tức sốt vó nhấn số điện thoại. Rõ ràng dùng số riêng của chính mình để nhấn gọi điện thoại. Lại thật lâu không có ai nhấc máy. Thật không dễ gì mới gọi được một cuộc. Hắn vừa gấp gáp mở miệng. Thẩm phán Hứa, tôi là Bùi Vĩnh Ngọc. Lúc đó là ông thụ lý vụ án tai nạn xe. Tôi bị cậu hại chết rồi. Bùi Ôn Du vẫn chưa nói ra khẩn cầu của mình. Đã nghe giọng nói hoảng loạn của thẩm phán Hứa vừa mới nhận điện thoại truyền đến nói. Tòa án nhân dân cấp thành phố đã thụ lý khởi tố của Bùi Ôn Du. Muốn mở phiên tòa thẩm tra mới. Lỡ như chuyện tôi nhận hối lộ ẩn giấu chứng cứ bị phát hiện. Tôi liền xong đời. Đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa. Nói xong, lập tức, lạch cạch, cúp ngang. Sắc mặt Bùi Vĩnh Ngọc nháy mắt tối sầm lại. Nhưng vẫn nhẫn nhịn lửa giận đang bùng cháy. Lập tức ngựa không ngừng vó mà liên hệ với mấy người quản lý cấp cao khác trong danh bạ điện thoại. Viện trưởng Viện Kiểm sát Vương. Liên quan đến vụ tai nạn xe. Cậu gọi tới vừa đúng lúc. Hiện giờ đã tra lên trên đầu tôi rồi. Cậu nhanh nghĩ cách đi. Không phải cậu quen rất nhiều. Bùi Vĩnh Ngọc cúp ngang điện thoại. Vĩnh Ngọc à, hiện giờ chứng cứ đầy đủ. Dư luận cả nước sục sôi. Chúng tôi muốn bảo vệ cậu cũng không bảo vệ nổi. Cậu cứ dứt khoát tự thú nhận hết toàn bộ tội danh đi. Chuyện danh sách tài khoản tôi sẽ xử lý. Cậu chỉ cần giữ chặt cái mồm cậu. Yên tâm đi. Chúng tôi sẽ không thật sự để cậu bị xử tử hình đâu. Đây là cuộc điện thoại cuối cùng mà Bùi Vĩnh Ngọc gọi. Bùi Vĩnh Ngọc có một dây chuyền sản nghiệp hoàn chỉnh. Rõ ràng có dính líu đến rất nhiều quan chức quyền quý. Rõ ràng những năm này hắn đã làm cho bọn chúng rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, lúc hắn thật sự gặp nguy, đến phiên hắn bị chúng chặt đuôi để tìm đường sống. Đáng chết a a a a a a a. Bùi Vĩnh Ngọc hung hăng đập điện thoại xuống đất. Tuy nhiên, còn chưa đợi Bùi Vĩnh Ngọc quyết định là đi đầu thú hay đấu một ván quấy trốn ra nước ngoài. Đội cảnh sát hình sự đã xông vào nhà hắn. Dùng những tội danh như cố ý giết người chính thức bắt giữ hắn ngay tại chỗ. Cách chương.